bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, di ảnh. Từ vị tùy ý đi dạo một vòng, chính là lên lớp lúc. Cơ hồ không có đệ tử ở bên ngoài du đãng. Tất cả đều là ở trong lớp học chăm chú nghe giảng. Bất kể là Ngọc Đỉnh các đệ tử, vẫn là chính đạo liên minh người, lúc này đều khá là an phận. Từ vị trong lòng có chút yên lòng rồi. Hắn bế quan trước, lo lắng nhất chính là hai cái thế lực lần thứ hai đánh nhau. Bây giờ xem ra, nửa tháng này tông môn đã đang quản để ý việc này. Song phương ở chung cũng dù sao khá là dung hiệp. Hắn muốn tìm Điền Diệp tâm sự gần nhất biến hóa. Bởi vì tông môn cao tầng quản lý, từ vị một cũng tin có điều. Những đệ tử khác cũng không thục. Chỉ có Điền Diệp là đứng đệ tử góc độ cùng lập trường nói chuyện. Ở mấy gian phòng học ở ngoài quét vài lần, nhưng không nhìn thấy Điền Diệp bóng người. Lẽ nào làm chuyện khác đi tới? Từ vị có chút buồn bực. Quên đi, vẫn là muộn giờ trở lại tìm hắn đi. Từ vị không muốn đánh quấy nhiễu các đệ tử lên lớp. Liền đi hướng về chỗ khác dò xét. Ở trên đường, gặp phải vài tên trưởng lão cùng quản sự. Dồn dập với hắn đánh tới bắt chuyện. Từ phó trưởng giáo, ngài xuất quan, ngài đây là đột phá sao? Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Chúng ta vây ở kim đan cảnh nhiều năm, không hề tiến triển. Từ phó trưởng giáo 2 năm nhất đại cảnh giới. Ghê gớm a, các trưởng lão dồn dập cảm khái. Từ vị với bọn hắn hàn huyên vài câu. Lại hỏi, ta bế quan cái này nửa tháng. Trong tông môn có từng đã xảy ra mâu thuẫn xung đột. Đệ tử của chúng ta, cùng chính đạo liên minh người ở chung làm sao? Từ vị cũng không tín nhiệm hắn chúng. Nhưng trước mắt không có cách nào. Chỉ có thể thuận tiện hỏi vài câu. Đương nhiên không có. Hiện nay hết thảy đều rất hài hòa. Không có xung đột. Ngọc Đỉnh Các là an toàn nhất tông môn. Đây đều là từ phó trưởng giáo công. Lao a, nếu không từ phó trưởng giáo tích cực củ tránh sai lầm, chỉ đạo chúng ta đi cải chính những kia khuyết điểm, thực sự là hậu quả khó mà lường được. Các trưởng lão dồn dập nói rằng, nếu như thế, vậy ta an tâm. Từ vị gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn những người này. Buổi tối vẫn phải là tìm Điền Diệp tán gẫu một hồi. Đột nhiên nhớ tới bế quan trước, mình ở dưới chân núi phụ trách kiến thiết tiếp đón nhà lớn. Cũng không biết tiến độ ra sao. Bế quan trước là đã bước đầu trang trí xong xuôi. Chỉ chờ cuối cùng chi tiết nhỏ cùng kiểm nghiệm rồi. Nghĩ tới đây, từ vị liền hỏa tốc chạy tới bên dưới ngọn núi. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đến dưới chân núi tiếp đón nhà lớn. Đúng như dự đoán, từ lâu trang trí thỏa đáng. Vậy thì thật là tráng lệ, khí quyển phi phàm, rất là khí thế, nhà này nhà lớn, là chuyên môn phụ trách nghênh tiếp quý khách, Lâm trưởng giáo tiền nhiệm sau, liền lập tức từ vị phụ trách đốc xây. Hắn thường nói, tiếp đón nhà lớn chính là Ngọc Đỉnh Các bề ngoài, mặt mũi nhất định phải được, không thể để cho người ấn tượng đầu tiên cảm thấy rất kém. Từ vị lặng lẽ mà đến, cũng không có kinh động người. Đã có vài tên quản sự cùng các đệ tử chờ ở đây. Này nhà lớn kiến thành sau khi lần thứ nhất tiếp đón khách mời, bọn họ nhất định sẽ bị chúng ta này rộng rãi kiến trúc bị dọa cho phát sợ. Khà khà, chờ mong trên mặt bọn họ phản ứng. Có điều Vạn Xà Cung cũng là một đại tông môn, nên gặp qua không ít quen mặt, không đến nỗi bị sợ đến chứ. Đáng tiếc khí trời không hề tốt đẹp gì. Trời mưa. Ồ, bên kia làm sao có một nữ nhân? Giờ di ảnh quỳ trên mặt đất a, mặc kệ hắn. Quỳ nhiều ngay, làm sao cũng đuổi không đi. Thực sự là lẽ nào có lý đó? Vạn Xà Cung quý khách lập tức liền muốn tới. Nàng làm sao dám ở đây tìm chúng ta suối quẩy? Các quản sự dồn dập giận dữ, liền xuất lĩnh các đệ tử vọt vào trong mưa, rất nhanh sẽ đi tới cái kia quỳ nữ nhân trước mặt. Ngươi làm cái gì vậy? Mau mau lên. Đừng ỷ vào ngươi là đệ tử gia thuộc. Chúng ta thì sẽ không ra tay với ngươi. Ảnh hưởng tới chúng ta Ngọc Đỉnh Các hình tượng. Không tha cho ngươi. Các quản sự dồn dập quát mắng. Cái kia quỳ chính là cái trung niên nữ tử. Con mắt khóc đến sưng đỏ. Lúc này nước mưa đánh trên mặt của nàng. Không nhận rõ nước mắt cùng nước mưa. Con gái của ta vô duyên vô cớ ở trên núi ngộ hại. Các ngươi Ngọc Đình các chẳng lẽ không cho lời giải thích sao? Trung niên nữ tử cực kỳ bi thương nói. Một tên quản sự rất là bất mãn nói. Không phải đã cho thuyết pháp sao? Sự tình đều điều tra rõ ràng. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Các ngươi cho điều tra báo cáo. Như vậy qua loa cho xong. Lẫn lộn chân tướng. Làm sao để ta tin tưởng? Các ngươi quá sẽ bắt nạt người. Chấm ngoặc kép. Trung niên nữ tử càng ngày càng thương tâm lên. Cái gì? Ngươi dám nghi vấn điều tra của chúng ta kết quả? Tên này quản sự sắc mặt một hồi liền trở nên âm trầm lên. Lưu quản sự, vạn xà cung nhân mã trên liền muốn đến. Không thể chậm trễ nữa đi xuống. Bị bọn họ thấy được chúng ta mặt mũi để nơi nào a? Một tên so sánh tuổi trẻ quản sự thấp giọng nói. Lưu quản sự gật gật đầu. Đối với bên cạnh một tên đệ tử liếc mắt ra hiệu. Đệ tử kia hiểu ý. Tiến lên chính là một cước. Bị đá trung niên kia nữ tử ngã xuống đất. Tuy rằng đây chỉ là một tên ngoại môn đệ tử. Nhưng đá ra đi sức mạnh. Cũng hoàn toàn không phải trung niên nữ tử người bình thường này có khả năng thừa nhận. Oa, nàng nội tạng bị hao tổn. Lập tức ói ra một ngụm máu lớn. Dòng máu cùng nước mưa hỗn tạp cùng nhau. Trung niên nữ tử ngã xuống đất. Xem ra vô cùng chật vật. Nàng còn muốn đi kiếm về nữ nhi Di Ảnh. Lại bị Lưu quản sự một cước đạp lên rảnh tay lưng. Đau đến nàng trên đất co giật không thôi. Một tên đệ tử đem Di Ảnh nhặt lên. Chuẩn bị mang đi. Chậm đã. Đang lúc này. Từ vị bước nhanh tới. Ngươi thứ hỗn trướng. Ở đâu ra? Nha. Là từ phó trưởng giáo a. Ngài. Ngài làm sao đến rồi? Tên đệ tử này đầu tiên là giận dữ. Chợt thấy rõ từ vị mặt. Vội vã lộ ra nịnh nọt nụ cười. Từ vị từ trong tay hắn đoạt lấy Di Ảnh. Đùng. Sau đó không chút khách khí. Trực tiếp hất tay một cái tát đánh ở tên đệ tử kia trên mặt. Đánh cho đệ tử kia giữa không trung xoay tròn vài vòng. Té lăn quay bùn đất bên trong. Hàm răng cũng bóc ra mấy viên. Ngươi. Ngươi dựa vào cái gì đánh người? Tên đệ tử này rất ủy khuất. Bụng mặt gò má theo bản năng khiển trách. Từ vị lắc người một cái theo tới. Oành. Một cước đá phải đệ tử này cầm. Trực tiếp đem đối phương đá bối rối đi qua. Cái kia vài tên quản sự cùng các đệ tử nhìn thấy tình cảnh này. Tất cả đều lộ ra ngượng ngùng vẻ. Lưu quản sự càng là vội vã thu hồi chân. Còn rất tốt bụng đem trung niên nữ tử đỡ lên. Ân cần hỏi han, vị đại nương này, ngài không nơi nào bị thương chứ? Ai nha, vừa nãy đều là hiểu lầm. Không cẩn thận dẫm lên ngươi chân rồi. Cái kia đánh ngươi đệ tử. Chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Chắc chắn sẽ không để một hạt con chuột cút hỏng rồi chỉnh nồi nước. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bây giờ những người trẻ tuổi này a, thực sự là quá không ra gì rồi. Không có chút nào hiểu được kính giả yêu trẻ. Chúng ta Ngọc Đình các đối với người trẻ tuổi tư tưởng cải tạo. Vẫn là cần càng thâm nhập a, vài tên quản sự dồn dập cảm khái nói. Trung niên nữ tử dùng sức đẩy ra Lưu quản sự. Tức giận nói. Ta chỉ muốn ta nữ nhi chết một cái giải thích hợp lý. Các ngươi Ngọc Đình các khi nào mới có thể cho ta bàn giao? Lưu quản sự lông mày né qua một tia không kiên nhẫn. Nhưng vẫn duy trì mỉm cười. Xem ra việc này còn có tranh luận địa phương. Không bằng chúng ta tìm một chỗ. Hảo hảo ngồi xuống nói một chút. Từ ta tự mình nói rõ với ngươi tình huống. Mấy tên khác quản sự xông tới. Liền muốn đem trung niên nữ tử mang rời khỏi. Chậm đã. Từ vị mở miệng. Hắn nhìn trung niên kia nữ tử. Luôn cảm thấy đối phương mặt mày rất quen thuộc. Chính mình thật giống đã gặp nhau ở nơi nào tựa như. Trong lòng xẹt qua một tia bất an. Giơ lên Di Ảnh. Rõ ràng là Lý Tĩnh theo. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.